Có anh như có ánh mặt trời. Chương 22, chuẩn bị cho tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là ở trong ký túc xá nhưng Tâm Anh vẫn tận dụng những giờ rảnh để đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ cho gia đình. Cô không muốn ba mẹ vất vả thêm nữa. Sáng sớm tiếng lá rơi xào xạc ở đầy sân trường, có những cô chú bảo vệ đang quét sân để cho học sinh có những không gian sạch sẽ nhất. Nhìn thấy các cô chú, cô cứ luôn nhớ về ba mẹ của mình, lúc nào cũng chịu cực vì đồng tiền. Reng, reng, thời gian điểm 7 giờ 15 phút đã bắt đầu tiết học đầu tiên. Này Thiên Hàn, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, sao làm ngơ thế? Xuyệt, cậu im lặng xíu đi, tôi đang học bài, tôi quên nhắc có cậu nhớ cuối giờ có tiết kiểm tra đấy. Sao sao tôi không biết gì hết vậy? Thiên Hàn vừa nhìn sách vừa liếc sang. Là do cậu chỉ mải mê bấm điện thoại thôi, cuối tháng thì có trứng ngỗng mà ăn. Cả lớp trật tự, đây là tiết tự học, các em giữ im lặng một lát. Bên này Tâm Anh và Nhã Ái cũng đang làm kiểm tra mới đây mà đã cuối kỳ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Bài thi cũng nhiều nên anh và cô cũng ít gặp nhau, chỉ trò chuyện qua điện thoại mà thôi. Cậu mau chỉ mình bài đi, sâu nó khó hiểu quá Tâm Anh. Đợi mình lát để mình đánh dấu bài lại cái nha. Nhã Ái đưa bài cho mình. Mình sẽ dạy cậu. Nhìn vào sách nè, chắc mình ký đầu cậu quá, mình đang chỉ cho cậu mà cậu nhìn ở đâu thế? Cô Trương vào rồi, khi nào rảnh mình sẽ dạy tiếp cho cậu nha. Vậy cũng được. Cả lớp trật tự, cô muốn thông báo cho cả lớp hai việc. Thứ nhất là chúng ta đang trong giai đoạn kiểm tra cuối học kỳ 1 và đang chuẩn bị cho con đường đại học cho tương lai. Thứ hai là việc chọn ngành học cho các em, mỗi chúng ta phải cân nhắc cho kỹ lưỡng để sau này không phải hối hận trên con đường mình đã chọn. Đây, lớp trưởng lên nhận giấy và phát cho các bạn, đi về nhà các em nhớ điền thông tin và có thể trao đổi với gia đình cũng như là định hướng cho các em. Cuối tuần sau nộp lại cho cô. Tâm Anh, cậu thích ngành nào thế, còn mình thì học yếu xìu, không biết có qua nổi kỳ thi tốt nghiệp không nữa. Mình thì rất thích học ngành thiết kế nha. Nè Nhã Ái, mình thấy cậu học toán cũng tốt mà, hay cậu cũng có thể học kế toán mà. Trong thời gian rảnh cậu thử suy nghĩ xem mình thích làm gì thì chọn học đó, tương lai nằm trong tay của mỗi chúng ta. Mình thấy cũng có lý nha. Yêu cậu quá đi thôi. Tan học Thiên Hàn đợi cô ở trước cửa nên cô đành phải về trước, không đi chung với Nhã Ái được. Sao hôm nay học có vui không kể anh nghe xem, Thiên Hàn vừa hỏi vừa ngước nhìn cô. Hôm nay em học rất vui, thời gian này không có thời gian dành cho anh rồi. Mà Thiên Hàn, hôm nay coi giáo đã bắt đầu cho tụi em chọn ngành nghề đại học rồi đấy. Ồ, vậy em đã chọn được chưa, hay có cần anh hướng nghiệp cho em không? Tâm Anh vừa uống nước vừa trả lời, em có định hướng cho em rồi, sau này em sẽ học thiết kế. Còn anh học ngành gì nói em nghe xem. Cô còn nũng nịu trước mặt anh nữa. Em cho anh ôm một cái đi rồi anh sẽ trả lời em được không? Anh nhớ em lắm. Thì ôm nè. Nói xong cô vòng tay qua ôm anh một cái, cứ ngỡ anh đã ôm thế giới của mình vào lòng. Cô cứ nghĩ mình đã nhõng nhẽo rồi, ai ngờ đâu anh lại càng nhõng nhẽo hơn. Lúc trước Thiên Hàn lúc nào cũng lạnh lùng, từ khi yêu cô gái nhỏ này lại trở nên ấm áp đến lạ thường, đến cả những người bạn xung quanh của hai người cũng phải bất ngờ làm lạ. Tình cảm năm 18 tuổi đẹp đến lạ thường, không chút cầu kỳ nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Nhưng hai người họ không biết được rằng đằng phía xa kia có người đã thấy hết và chụp ảnh lại. Sau đó ngoảnh mặt rời đi. Sau này anh sẽ học tài chính, đây là ngành anh đã thích từ lâu, với lại anh cũng muốn giúp đỡ sự nghiệp cho gia đình mình. Tâm Anh nghe thấy thế cũng vui vì anh học những gì bản thân anh ấy thích. Đam mê, còn buồn tủi bởi vì cô và anh ở hai thế giới khác nhau quá. Anh lúc nào cũng tặng những món quà đắt tiền cho cô nhưng cô cũng đã từ chối, nhưng anh cứ để lại trong ba lô của mình, khi trở về phòng thì mới thấy. Còn cô chỉ biết làm cho anh những bữa ăn chính tay cô làm và tất cả tình yêu thương mà cô có mà thôi. Chúng ta luôn yêu nhau trong độ tuổi 18 nhưng sau này ngoảnh lại không biết được rằng chúng ta có nhau hay không. Tình cảm không nói trước được điều gì, chỉ mong khoảnh khắc này được giữ mãi trong tim em và anh. Cách chương.